Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 694, chương 02, không còn là trước kia Triệu Chí Nhiên. Chương 02, không còn là trước kia Triệu Chí Nhiên. Triệu Nhiên cho một chút thời gian để Minh Giác đem hắn ý tứ tiêu hóa hấp thu, sau đó đợi đến Minh Giác trả lời chắc chắn. Minh Giác trần chờ nói, những này lâu quan vật cũ. Không giống tại bình thường vật, không phải phổ thông vàng bạc có thể đổi lại. Triệu Nhiên gật đầu, không chút do dự nói, đây đều là ta lâu quan tiên hiền di vật, ta đương nhiên biết giá trị của bọn nó. Tóm lại còn xin đại sư mở ra giá đến, muốn cái gì mới có thể đổi được. Đại sư liệt ra tờ đơn, ta tận lực đi tìm, vàng bạc có thể mua sắm, ta cũng tận lượng đi góp. Vô luận như thế nào, những vật này, ta đều tiếp xuống, vẫn là câu nói kia. Một năm tìm không thấy, ta liền đi tìm hai năm, ba năm, năm năm thu thập không đủ, ta liền đi cố gắng 10 năm. Minh Giác miệng mở rộng, lẩm bẩm nói, ba năm, năm năm, 10 năm, nếu là thu thập không đủ, đạo trưởng chắc là không có thời gian đi Hưng Khánh rồi. Triệu Nhiên nói, đó là đương nhiên là không có cách nào đi, nếu không chân đi Hưng Khánh, ta ra mặt này hướng nơi nào đặt. Đây là một, thứ hai, ta lâu quan còn có chút vật cũ cần tìm kiếm, cũng mời đại sư hỏi ý một chút Thiên Long Viện, có thể hay không giúp ta tìm tới, cho dù là cung cấp một chút manh mối, để cho ta biết tìm kiếm phương hướng cũng là tốt. Minh Giác hỏi. Là cái gì vật? Triệu Nhiên nói, tỉ như vô cực đồ, lại tỉ như thanh vũ bảo cánh. Đúng, còn có kiện đồ vật có thể xác nhận là tại quý quốc, gọi là huyền nguyên thập tử đồ. Cũng mời đại sư thay nghe ngóng hạ lạc. Bản vẽ này quyển là năm đó Tùng Tuyết đạo nhân trước khi phi thăng sở tác. Là Ngọc Hoàng các truyền thừa chi bảo. Ta lâu quan tại Tùng Phiên Khai Sơn lập tông, như cũ thuộc về Ngọc Hoàng các quản lý, cấp trên có phân phó, chúng ta cũng không tốt từ chối, chắc hẳn đại sư có thể lý giải. Gặp Minh Giác im lặng, vì vậy nói, đại sư muốn hay không trước hỏi thăm một chút Thiên Long Viện ý tứ, nhìn xem quý quốc ra giá bao nhiêu, thuận đường cũng nghỉ ngơi mấy ngày. Ta chỗ này mọi việc phong phú, còn muốn đi xử trí một phen, đợi đại sư hỏi thăm thỏa đáng, ta lại tới cùng đại sư trao đổi, như thế nào? Minh Giác đờ đẫn nhẹ gật đầu, mặc cho Triệu Nhiên rời đi. Triệu Nhiên đi vào Tẩy Tâm Đình, vừa vặn nghe thấy lão sư Giang Đằng Hạc đang bố trí mấy người đệ tử thu thập hành trang sự tình. Ngoặc kép chấm chấm, cái khác đều chuyển không đi. Cũng không quan trọng, đem nên mang vật mang lên là được. Chỉ cái này kiếm các cùng Tẩy Tâm Đình là ta trong môn truyền thừa pháp bảo. Cần rời đi Quân Sơn Động Thiên, cụ thể an trí ở nơi nào? Qua 2 ngày chúng ta liền tiến về Tùng Phiên xem xét đến tột cùng. Chí Xuyên đi một chuyến vấn Tình Cốc, các nàng đã biết muốn di chuyển sự tình. Người hỏi một chút Dừng Đại Pháp Sư. Là cùng chúng ta cùng đi, vẫn là trì hoãn bàn lại. Mặt khác, ta lâu quan sơn môn vừa lập, là cần dùng đến tiền bạc thời điểm. Phượng Hòa đi trong kho kiểm lại một chút, nhìn xem đến tột cùng có bao nhiêu. Còn chúng ta linh kiếm các những này tục đạo, thì giao cho Chí Thanh. Ngươi đi tìm hiểu một chút, nhìn xem ai nguyện ý cùng chúng ta cùng đi Tùng Phiên. Nghĩ đến hẳn là đều đi. Nhưng cũng không nên miễn cưỡng, rốt cuộc bọn hắn đều có gia nghiệp tại bản địa, cố gắng cũng có người không nỡ. Gặp Triệu Nhiên, Giang Đằng Hạc lại hỏi, như thế nào, cùng hòa thượng kia đàm tốt sao? Triệu Nhiên mỉm cười nói, lão sư yên tâm, không sai biệt lắm, vậy ngươi khi nào đi Hưng Khánh? Ngươi bên kia là đại sự, lâu quan di chuyển cũng không cần ngươi phí tâm. Chân thật đem đại sự làm thỏa đáng, không muốn lo lắng sư môn, nhớ kỹ mùng 9 tháng 10 là Hứa Chân Nhân trăm tuổi thọ đàn. chúng ta muốn đi phúc kiến vì hắn chúc thọ, trước đó gấp trở về là được. Đa tạ lão sư thông cảm. Đệ tử tâm lý nắm chắc. Đúng, ta còn muốn xuống núi một chuyến, đi Cốc Dương huyện Vô Cực viện đi một lần, ăn mừng đại chân nhân phi thăng lập đàn cầu khấn nghi quỹ, cần phải đi xử lý một chút. Giang Đằng Hạc nhìn một chút Triệu Nhiên sắc mặt, hỏi: "Ngươi mấy ngày nay khí sắc không phải cực kỳ tốt, hẳn là tu hành gây ra rủi ro." Triệu Nhiên cười khổ nói: "Còn không phải đại chân nhân phi thăng gây." Lời còn chưa dứt, Giang Đằng Hạc liền một thanh níu lại cổ tay của hắn, một mặt ngưng trọng đem phát lực độ nhập dò xét Triệu Nhiên khí hải. Triệu Nhiên khí hải một mực ở vào hỗn loạn trạng thái bên trong, ngay cả trên phạm vi lớn hành động đều sẽ liên lụy đến không thoải mái, nơi nào chịu được lão sư dò xét. Giang Đằng Hạc phát lực vừa vào, lập tức quấy đến đan thai bên trong một trận bốc lên, đau đến Triệu Nhiên nhịn không được hừ. Giang Đằng Hạc thần sắc lại hòa hoãn xuống tới, buông ra Triệu Nhiên thủ đoạn, nói: "Ngươi cái này tu hành tiến cảnh cực nhanh, so ta lần trước dò xét lúc lại lớn một mảng lớn. Đan thai ngưng thực, hoàng quan viên mãn sắp tới đều có thể, sợ là đều không cần đến một năm. Đây cũng là ngươi xem lễ đại chân nhân phi thăng thu hoạch." Triệu Nhiên gật đầu nói: "Phải." Giang Đằng Hạc lại nói: "Chỉ là tiến cảnh quá nhanh, căn cơ lại có chút bất ổn, cũng là không sao, tu luyện tạm dừng một đoạn, sơ tán sơ tán, qua một ít thời gian thuận tiện, nói đến cũng có trách nhiệm của ta, lúc ấy sơ sót, đại chân nhân phi thăng, không phải ngươi cái này chờ hoàng quan tu sĩ có thể tùy tiện đứng ngoài quan sát, dễ dàng xảy ra vấn đề." Quả nhiên, Triệu Nhiên vội nói: "Không có quan hệ gì với lão sư, là đệ tử mình không ổn định." "Đúng, không biết lão sư lúc ấy có thu hoạch hay không?" Giang Đằng Hạc tự đắc cười một tiếng: "Cơ hội tốt như vậy nếu không có đoạt được, còn không bằng đập đầu chết thôi. Nói chuyện gì tu đạo?" Triệu Nhiên đại hỉ: "Lão sư là muốn phá cảnh đại luyện sư sao? Khi nào có thể phá? Đệ tử cũng tốt tranh thủ thời gian chuẩn bị." Giang Đằng Hạc nói: "Ta nhập luyện sư cảnh bất quá 7 năm, vốn là không dám hy vọng xa vời nhanh như vậy liền đến đại luyện sư. Bất quá lần này đoạt được, khi chống đỡ 3 năm khổ tu chi công, nghĩ đến tiếp qua một ít thời gian, liền muốn bế quan." Ngụy Chí Chân tiếp lời nói: "Sở Dương Thành 50 ra mặt liền đã vào luyện hư cảnh. Lão sư cũng nhanh 70 tuổi đi, vẫn là phải càng thêm cố gắng mới tốt." Giang Đằng Hạc lập tức im lặng, một hơi giấu ở chỗ ngực, sắc mặt không phải cực kỳ tốt. Triệu Nhiên vội vàng đổi đề tài: "Lão sư, vậy đệ tử liền xuống núi rồi." Giang Đằng Hạc vô lực phất phất tay: "Đi thôi, đi nhanh về nhanh." Triệu Nhiên được sư lệnh, lúc này xuống núi trở về Vô Cực viện. Hắn mỗi lần về Vô Cực viện đều là vội vàng đến lại vội vàng đi, vội vàng đi lại vội vàng đến. Vô Cực viện một đám các đạo sĩ đều quen thuộc, đem Lưu Chí Quảng bọn người triệu tập tới. Triệu Nhiên hỏi: "Thông vi hiển hóa đại chân nhân phi thăng một chuyện, các ngươi đều biết đi?" Lưu Chí Quảng nói: "Việc này sớm đã truyền vang thiên hạ, chỉ là chưa đạt được tin tức xác thực, không biết đến tột cùng như thế nào, chắc là thuận lợi." Triệu Nhiên nói: "Hết thảy thuận lợi, đại chân nhân đã ở tháng này lần đầu tiên thành công độ kiếp phi thăng. Thiên đình hạ chiếu, sắc phong làm trung hiếu thần tiên. Ta tại núi Võ Đăng Ngọc Hư cung chính mắt thấy đại chân nhân phi thăng, xem như phóng đại kiến thức. Đại chân nhân sau khi phi thăng, ta cũng cùng tổng quan trương giám viện, Thẩm Phương Trượng nói chuyện một hồi. Hắn hai vị lời nói, đây là đạo môn thịnh sự. Dựa theo lệ cũ, thập phương tùng lâm các nơi xem, cung, viện đều muốn tổ chức lập đàn cầu khấn nghi điển, lấy tư ăn mừng. nghĩ đến chúng ta Huyền Nguyên Quan mấy ngày nay liền sẽ tiếp vào Lư Sơn tổng quan chiếu lệnh, truyền đến Tây Chân Vũ Cung, lại đến chúng ta Vô Cực Viện, sẽ không vượt qua nửa tháng, lập đàn cầu khấn luôn luôn muốn làm, muộn xử lý không bằng sớm xử lý, thêm nữa ta qua mấy ngày còn muốn đi xứ Tây Hà, liền dự định sớm đi đầu làm. Nghe Triệu Nhiên nói lên trên núi phó đang tận mắt chứng kiến đại chân nhân phi thăng đại điển, lại cùng tổng quan hai vị đại lão trao đổi một hồi. Còn nói cái gì mấy ngày nữa lại muốn đi xứ Tây hả? Nghe được đám này Vô Cực Viện lớn nhỏ tục đạo nhóm sửng sốt một chút. Đều cảm giác Triệu Phương Trượng chân cũng không tiếp tục lúc trước Triệu Chí Nhiên. Cùng Triệu Phương Trượng ở giữa hồng câu càng kéo càng sâu. Thật giống như thiên nhân có khác, ngay cả tường hỏi đến tột cùng dũng khí đều không có. Chỉ là hung hăng khúm núm đáp ứng. Triệu Nhiên lại nói, Chí Quảng Sư Huynh quay đầu viết một phần văn thư báo cáo Tây Chân Vũ Cung Bạch Phương Trượng cùng Từ Giám Viện, đem ta mới vừa nói bẩm báo quá khứ. Xin tại Vô Cực Viện đi đầu tổ chức bản huyện lập đàn cầu khấn đại điển. Liền nói lập đàn cầu khấn từ ta tự mình chủ trì. Hoan nghênh bọn họ chạy tới xem lễ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục,